Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ba vị hòa thượng chứng minh. Kính thưa toàn thể chư tăng chư ni cùng quý vị thức giả và toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 5 năm Quý Mùi, nhằm chiều chủ nhật của buổi học Phật pháp hàng tuần của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa khóa thứ 11. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học bài Pháp Tịnh Trụ Trên Pháp Động. Trước khi quý vị vào học bài Pháp Tịnh Trên Pháp Động, chúng tôi muốn biết quý vị, cho chúng tôi biết là quý vị có kết quả được tới đâu, có kết quả hay không kết quả. Và chúng tôi hỏi quý vị trả lời, nếu có kết quả thì quý vị nói có, và tôi hỏi nhiều hay ít thì quý vị nói nhiều, còn nếu không thì quý vị nói không. Qua 10 tuần lễ, tức là một bài này chúng ta đã học 11 tuần lễ, nhưng mà có một tuần lễ trong đó có chương trình Phật Đản, thành coi như học 10 tuần lễ một cái bài Pháp Tịnh Trên Pháp Động. Bài này là bài gối đầu giường, là bài mở đề cho tất cả bất cứ những ai, ai tu pháp môn nào cũng đều phải học bài này. Thiền, tịnh, mật, thiên thai, duy thức, vân vân. Nghĩa là bất cứ ai muốn tu cái nào thì cũng phải học cái bài Pháp Tịnh Trên Pháp Động. Và chẳng phải những học không, mà phải luyện, phải tu, phải luyện. Tại sao vậy? Tại vì cái cõi này là cái cõi nó động, chạy đi đâu cũng không tìm có cái tịnh riêng cả. Bởi vì quả đất nó luôn luôn nó xoay chung quanh mặt trời, mặt trăng nó quay chung quanh quả đất, và mặt trời quay chung quanh những cái hành tinh, những cái mặt trời khác, những cái định tinh khác lớn hơn nữa. Con người là một bộ phận trong quả đất, cho nên không chạy đi đâu mà không bị quay nó động cả. Kể cả những giờ yên lặng nhất ở giữa nửa khuya nó vẫn là động. Quả đất luôn động, con người luôn động. Con người là tiểu vũ trụ, còn quả đất là đại vũ trụ. Cho nên con người và đại vũ trụ nó liên quan với nhau thì nó động. Mà động thì không tu được, cho nên phải làm sao an trụ nó trên cái động để nó biến thành tịnh. Bởi vì động với động gặp nhau thành ra tịnh, âm với âm gặp nhau thành ra dương. Cho nên chúng ta phải học nhiều bài học, và nhiều bài học như vậy là về nhà quý vị thực tập nhiều hơn. Còn 7 ngày như vậy thì chúng ta mới có một cái buổi học 1 tiếng rưỡi đồng hồ, thành ra học về lý thuyết. Lý thuyết 1 tiếng rưỡi thì thực hành nó phải là 7 ngày. Qua 7 ngày như vậy phải thực hành cho có kết quả. Và qua 10 buổi học, tức là 10 tuần lễ, 2 tháng rưỡi, quý vị đã có kết quả gì chưa? Chúng tôi hỏi quý vị có thực hành không? Có kết quả không? Nhiều hay ít? Tức là ít. Tại sao ít? Bây giờ mình tìm ra cái mối của nó, tại sao ít. Cái lý do thứ nhất là tại sao? Lý do thứ nhất là quý vị thực hành không đều. Phải vậy không? Tại sao quý vị thực hành không đều? Là quý vị coi thường cái mạng mình hơn là tiền bạc. Phải lo công việc làm nhiều hơn là việc tu tập cho mặt tâm linh. Tiền bạc và mạng sống, hai cái đó cái nào quan trọng hơn? Quý vị sẽ trả lời với chúng tôi là: dạ thưa thầy, thưa quý thầy, tiền bạc cũng quan trọng mà mạng sống cũng quan trọng. Nếu có mạng sống mà không có tiền bạc thì không sống được. Nhưng mà nếu không có tiền bạc thì không có mạng sống thì tiền bạc cũng vô ích, cho nên hai cái bằng nhau. Phải vậy không? Phải quý vị trả lời như vậy không? Phải không? Nói không nói. Ai cũng trả lời như vậy. Mà như vậy có đúng hay không? Đúng hay không đúng? Hả? Không đúng sao mình lại làm? Ngộ nha. Trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng á, tập 2 quý vị sẽ đọc, tôi có cái câu ví dụ. Một nhà đại tỷ phú, đại tỷ phú có nghĩa là nhiều nhiều cái tỷ phú đó, nhiều cái tỷ mà tỷ Mỹ Kim mà cho tỷ Việt Nam bây giờ cũng nhầm gì à, đại tỷ phú. Nhưng mà bác sĩ khám ông nói là 3 tháng ông chết rồi. Và con ông nó cũng có cái dòng máu nó lây ông, cho nên cũng nó cũng chết yếu, nó sống chừng năm nữa nó chết rồi. Như vậy thì như thế nào? Như vậy thì cái ông phú trưởng giá đó như thế nào? Có an vui không? À, tu năm ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, à, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, năm cái ba la mật. Ba la mật là gì? Là rốt ráo. Nghĩa là bố thí cũng rốt ráo, trì giới cũng rốt ráo, tinh tấn cũng rốt ráo, thiền định cũng rốt ráo. Tức là quý vị đã có năm cái món đó đầy đủ, nhẫn nhục cũng đầu đầy đủ hơn ai hết, bố thí cũng bố thí hơn ai hết, à, tinh tấn cũng tinh tấn hơn ai hết, thiền định cũng thiền định hơn ai hết. Đó. Như vậy thì quý vị quý quá rồi, còn cái gì nữa? Nhưng mà nhà tỷ phú kia có một năm món báu vật trong nhà đầy dẫy hết, chất đầy dẫy hết. Năm món báu đó, ông quý vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, à, chiếc châu, à, năm cái món, bảy món mà ông có năm món đầy đủ hết, đầy nhà, đầy rương, đầy kho, nhưng mà ông chết yếu. Vậy thì cái nào giá trị hơn? Cái có năm món báu và cái sống dai á, cái nào hơn? Cái nào hơn quý vị? Sống dai. Nhưng mà sống dai trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng đó là sống dai của Như Lai Thọ Lượng. Như Lai Thọ Lượng á, quý vị học Phật á, quý vị học là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 80 tuổi nhập Niết Bàn, chết ngắt rồi, còn đâu nữa? À, bởi vậy cho nên đạo Phật không phát triển được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, tức là danh từ gọi là nhập diệt. Nhập diệt là phương tiện nhập diệt mà thôi. Còn thực ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sống nghĩa là vô lượng, vô lượng, vô lượng kiếp, đem tất cả sơn hà đại địa của 3.000 đại thiên thế giới, của 1.000.000 đại thiên thế giới mài ra, nghiền ra thành bột, một hột vi trần, một hột bột, một hột bụi như vậy, là đem lấy ra chấm hết tất cả các cõi nữa, một lần nữa. Bao nhiêu cõi mà mình chấm bụi đó thì đem nó ra một lần thứ hai, cũng nghiền thành bột nữa. Nghiền thành bột rồi á, rồi mới tính một hột bột là một kiếp. Thì từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó thành Phật đến nay á, là cái số kiếp lâu dài như thế đó. Tôi nói lại, quý vị nếu quý vị đã nghe giảng Pháp Hoa rồi, nhưng bây giờ hỏi tới chỗ đó quý vị chưa thông đâu, chưa thông cho nên bây giờ là làm biến, không chịu tu tập. Nếu quý vị thông á, là quý vị cần cái thọ mạng dài lâu hơn là cần cái bữa bối. Bây giờ mình đừng nói đem bao nhiêu ngàn thế giới, bây giờ nó đem cái quả đất này nè, một cái quả đất không có gì tưởng tượng không nói nữa, chứ nó là nhiều. Đem một cái quả đất nghiền nát ra thành bụi, một hạt bụi, là mình dùng cái một hạt bụi đó mình đem mình chấm tất cả các hành tinh khác, như là kim tinh, thủy tinh, hóa tinh, mộc tinh và gì tinh đó, và các cái hành tinh của các mặt trời khác, rồi đem gom hết mấy cái hành tinh đó lại, nghiền lại một lần nữa, nghiền lại một lần nữa được bao nhiêu bụi thì chúng ta tính có bao nhiêu kiếp. Một hạt bụi là một kiếp, mà một kiếp như vậy á, một kiếp mà tiểu kiếp á, là 16.800.000 năm. Mà cái số năm á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật á, từ đó tới nay lâu xa gấp muôn ngàn triệu lần như thế. Thì quý vị biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ lượng bao nhiêu không. Vậy mà mình vớ sách ra, thấy trong sách nghe Đức Phật Thích Ca từ khi sơ sanh đến xuất gia, đến thành đạo, đến đi giảng pháp, rồi đến nhập niết bàn 80 tuổi, Đức Phật 80 tuổi. Vì quý vị nghĩ Đức Phật 80 tuổi cho nên quý vị nghĩ mình cũng có khoảng 7-80 tuổi thôi. Vì nghĩ như vậy mà chúng ta không tinh tấn. Nó là tu tinh tấn nhưng mà không có tinh tấn, không coi mạng sống mình là quý à, không coi mạng sống mình là quý, mà coi năm của báo kia là quý, coi tiền bạc châu báu ngọc ngà là quý à, coi cái năm ba la mật là quý hơn cái tiền bạc. Cho nên tập 2 quý vị cố gắng đọc để quý vị nhập vào, làm chừng nào mà tin Như Lai thọ lượng dài lâu vô số kiếp và mình cũng thọ lượng dài lâu vô số kiếp như vậy, cho nên tiền bạc ăn là chỉ để nuôi cái thân đời này. Khi cái thân đời này nát ra to bụng rồi, quý vị nói bộ chết hết, chết chết dứt gốc nguyên diễn à, đâu có dứt nguyên diễn còn nữa chứ. Mà tại sao mình không nuôi cái còn nữa đó mà mình lo nuôi cái này? Cho nên cái bận biểu việc gia đình quý vị là vì quý vị chưa hiểu giáo pháp. Quý vị cứ nghĩ là cái thân này cần phải nuôi nó, phải làm việc để nuôi nó à. Mà quý vị quên đi cái thân miên diễn, cái thân vô lượng kiếp, cái thân sống dài lâu vô lượng kiếp, mà mình không thắng được cái động, để cho cái động nó ngự trị mình, thì mình còn gì nữa là tu hành chứ. Quý vị thấm chút nào chưa? Nghĩ coi, ngồi một phút nghĩ thử coi, liệu rằng chiều nay, tối nay về, ngày mai, ngày mốt, trong tuần tới, quý vị có quý cái mạng, cái tuệ mạng của mình dài lâu hay không? Hay là vẫn với quý tiền bạc của cái vật chất, ngày giờ năm tháng để làm cho có tiền, làm để cho nó được người ta khen, làm được cho nó có công, có phước đức, làm được cho nó có là của cái vật chất, làm cho nó có cái tiền để mà làm ơn làm nghĩa, làm đến làm việc từ thiện xã hội vân vân. Chúng ta không thể nói rằng tiền bạc và tánh mạng bằng nhau. Tánh mạng quý, giá dụ như quý thì 1.000 tấn, còn tiền bạc thì ký lô thôi. Có tiền bạc cái mệnh cũng sống, mà không có tiền bạc cái tuệ mạng nó cũng sống. Ai biết sống theo giáo pháp thì người đó giữ được tuệ mạng. Mà giáo pháp là gì? Giáo pháp là tịnh trên cái động, tịnh cái động. Vậy thì từ đó tới nay quý vị luyện cái phần ôm nó tới đâu rồi? Có luyện hay không? Ai có luyện vô tay đừng có láo là mang tội nha. Vô tay cao lên. Đội bao nhiêu quý thầy? Đội mấy chục phần trăm. Xa quá mắt thầy nó lờ không thấy được rõ. Mấy chục phần trăm? Hả? Mấy ông thầy nói giùm chút đây. Bây giờ thầy nghi lễ nói là mấy diện tay đưa lên tay đưa xuống không rõ được. Bây giờ dơ lại một lần nữa cho quý thầy. Mời ai đã có luyện dơ cao lên, thẳng tay. Thẳng tay như tập thể dục có chứ gì. Đứng dậy anh em, thầy niệm. Coi lại thứ mấy chục phần trăm. Được có 60% à. Trời ơi. Ông Ngọc Hoàng, ông có xuống đây, ông cũng thua. Tại sao quý vị không luyện vậy? Bây giờ bắt buộc tôi phải nói lại một lần nữa. Nếu quý vị không luyện phần om thì quý coi như quý vị không có đi tu theo Phật giáo. Nếu dòng đời mà không đi đúng cái nguyên tắc của cái 4 cây cột thì cái nhà không thể cất được. Nếu trong đoàn thể mà không đủ 4 người thành một tổ, một nhóm thì cái tổ đó chưa phải hoàn chỉnh. Cái ghế không đủ 4 chân thì không thể nào ngồi được. Âm thanh cũng vậy. Âm thanh đó, bây giờ người ta đã phá vỡ cái âm thanh của tiền nhân đế lại. Tiền nhân đế lại là ca, hát, a, kha. Bây giờ người ta phá vỡ là khờ, a, kha. Bây giờ cái ghế còn có 3 chân này, cho nên ngồi phải để ý chứ không nó lật ngã nhào. Âm thanh là chủ chốt trên tất cả mọi việc. Nhưng không biết loài người dần dần họ thông minh cỡ nào mà họ phá vỡ cái âm thanh của ngôn ngữ học đường. Ở trong đạo chúng ta tập vần om để lấy cái tiếng mà sống với đời, chứ chưa nói là tu học nữa, chưa nói là tu đắc tuệ. Mà quý vị đọc o em om, a an án, an sắc án, an án, án mani, rồi có người khá hơn chút là om, om mani, o em om, o em om, o em om, có ba. Thì cũng khác gì mà chương trình quốc gia giáo dục của ngoài đời bây giờ là khờ a kha, khờ a kha hết, chứ không phải là bốn. Cho nên chúng ta trở về với nguyên thủy của loài người là âm thanh gồm có bốn nhịp. Cái gì sanh ra muôn loài vạn vật, cái gì bản thể của muôn loài vạn vật, đất, đất là bản thể của muôn loài vạn vật. Cái gì bản thể của đất, cây, cây cỏ. Cái gì bản thể của cây cỏ, con người. Con người là bản thể của cây cỏ. Cái này tôi nói hoài mà quý vị không nhớ. Cái gì bản thể của con người? Tiếng nói. Cái gì bản thể của tiếng nói? Thì thơ. Nói suốt một buổi mà người ta tóm lược một bài thơ thôi. Văn nó chưa phải là bản thể của con người. Mình nói tắt cho văn là bản thể của tiếng nói, mà thi thơ là bản thể của thi văn. Và cái gì bản thể của thi văn, của thi, của thơ? Nhạc. Nhạc có 7 nốt này. Đồ mì son pha si re, có 7 nốt này. Tất cả loài người trên thế giới ai gặp lại cũng dùng có 7 nốt đó thôi. Nhạc sĩ bất cứ quốc gia nào, còn các nước khác tới dùng cái thứ khác là phải có thông dịch viên. Cho nên cái âm thanh đó là cái âm thanh chung cho loài người. Nhưng mà loài người đến âm thanh âm nhạc đó, là các nốt nhạc đó là 7 nốt là chung. Nhưng mà cái gì là bản thể của 7 nốt nhạc? Cho nên đạo lúc nào muôn thở nó vẫn là trên tất cả. Đạo là người nắm chủ chốt, là cái đơn vị chủ chốt của âm thanh. Tại vì nó có một nốt một thôi. Một vần om bao gồm hết 7 nốt nhạc, 7 nốt nhạc bao gồm hết một bài thơ, một bài thơ bao gồm hết tiếng nói, một tiếng nói bao gồm hết con người, một con người bao gồm hết cỏ cây hoa lá, cỏ cây hoa lá bao gồm hết trái đất, thành ra trái đất. Cho nên vần om, nếu ai đi tu mà không luyện vần om thì không bao giờ vững vàng cả. Mà trong chúng ta luyện vần om đó thì bị sai lầm. Sai lầm là từ tiếng Phạn dịch ra tiếng Tàu. Nước Tàu không có vần ABC, không có vần Ả Rập, cho nên không làm sao ghi âm thành vần om. Thành ra nước Trung Hoa thời bây giờ tu gì tu mà không bao giờ đắc mật tông. Án là cái tiếng của Trung Hoa, chứ còn tiếng Ấn Độ, tiếng cõi trời phạm âm không phải tiếng Án mà là Om Mani. ôm tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Chẳng phải an tất điện đô, bây giờ cái cơ cái gì cái thì vẫn tụng đại bi vẫn an tất điện đô à. Cái nguy hiểm nó đã vào ở trong máu trong thịt rồi, khó cái lắm. Thì bây giờ chúng ta cái được cái nào thì quý vị cái đó để cứu con cháu sau này. Còn đời quý vị khó cái, cho nên tôi tha thiết rằng quý vị nên cái chữ án thành chữ om. Om nó chia làm bốn nhịp, bốn âm. Một âm có bốn âm, bốn âm lại thành một âm. Một bốn cái cột nhà thành một cái nhà, một cái cột một cái nhà chia ra có bốn cái cột nhà, một cột bốn cột chính đó. Om là gì? Là A U M Om. A U M Om. Đó. A là Dương Tử, U là Trung Hòa Tử, M là Âm Tử. Cái này tôi đã giảng kỹ rồi. Hôm nay tôi nói lại một lần nữa, mà tuần sau tôi hỏi quý vị ai có thực hiện hay không, quý vị giơ tay 60% thì tôi bỏ cái này tôi không giảng nữa. Là vì giảng cho quý vị không làm, không bao giờ kết quả. Cho thuốc cho một bệnh nhân uống, mà bệnh nhân để thuốc đó không uống thì bệnh nhân đó chết thôi. Không phải thầy thuốc dở, không phải thầy thuốc không nhiệt tình, không phải thầy thuốc không cho thuốc, nhưng mà bệnh nhân không uống. Cho giáo pháp để tu hành mà quý vị không tu hành, quý vị vẫn say mê ở trong của cái vật chất và quên đi cái tuệ mạng của chính mình, cho nên quý vị không bao giờ cái trí tuệ nó phát sinh. Mà trí tuệ không phát sinh thì sinh ra trong cái đần độn. Cho nên bắt buộc quý vị phải luyện vần om. Trong cái pháp tịnh mà trụ trên pháp động á, là trong phương pháp có một cái phương pháp là trì chú. Mà trì chú thì phải vững vần om. Bây giờ mời quý vị đọc lại vần om 20 lần. Các chú chuẩn bị đánh chuông. Quý vị thở hơi ra, thở hơi cho nó khỏe đi. Thở hơi ấu nhi à. Rồi, ngồi thẳng lưng, mời ngồi thẳng lưng. Chú chưa đều gì cả. Chú đừng cứ e lòng thòng ra sao. Ý còn nữa, ý còn ì chi trống nữa. Ý thì ý mà ý còn ì nữa thì nó ì ra đó. Chú A U M Om. A U M Om. A U M Om. Lần này quý vị đọc tiếp nha. A U M Om. U M Om. A U M Om. Rồi. Bây giờ quý vị đọc tiếp tục. Om Mani Padme Hum. Quý vị nghe lại từng tiếng nè. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Bây giờ quý vị đọc 3 lần. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Padme Om Mani Padme. Om là đã luyện rồi. Om mani mani ni, sao biết không? Cắn cái răng lại, chữ ni cắn răng lại. Mani mani, cắn răng dĩ nhiên hai cái môi hở ra. Bây giờ quý vị đọc hai chữ mani không? Mani mani mani. Ý, ý, ý, ma, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, cắn răng, há cái miệng ra, ma, ni, ni, ma, ni, ma, ni, ma, ni, ma, ni, chữ ni như xuống tấn nhẹ, xuống tấn, ma, ni, mani om mani om mani ba me om. Hầm, quý vị đọc chữ hầm sao cho nó trúng đây. Hờ u u hờ h u m om huyền hầm h O M quyền hùng. Mà chữ U đó là trên đầu chữ U có cái dấu mũ cái dấu ơ trên đầu chữ U đó, cho nên không thể đọc là hùng, không đọc hai cái môi hùng đặt rồi. Hùng hùng hùng hùng quyền hùng hùng hùng hùng hum hum hum hum hum. Cũng như đánh trống á, hòa thượng thiền chủ kim giám viện kim thiền chủ năm nay ngày thiếu tuổi nè, 80 tuổi, mà mùng một nào cũng xuống trống chuyển trống. Cái hội chuyển trống của ngài á thì nó rền như sấm trời rền. Còn ở đây á, là 20 vị đại đức à. Trong này có những ông đang học tiến sĩ, có những ông đang học cử nhân, có những ông đang học đại học vạn hạnh, vân vân. Nghĩa là không có cái ông nào nhỏ, chỉ cái ông Điệu mà cái chóp dài nhất á, là lớp 12 thôi. Còn ông nào cũng đại học đời hay đại học đạo. Mà mấy chục năm nay theo cái chùa này ở, có ông thầy niệm ở đó, ông ăn cũng có 2 lu tương rồi đó. Mà ông nào đánh nó nổi cái hồi trống ấy. Đánh Bát Nhã cũng bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm nhiều chùa đây tới nghe đến cái trống chuông, hồi trống chuông Bát Nhã đó, nghe cái hồi trống muốn bỏ chạy vậy, hình như nó đánh trống chữa lửa vậy à. Trở về với việc trì chú, quý vị cũng giống như đánh trống vậy. Ồ, còn hầm hầm hầm hầm om mani bác mẹ hầm om mani bác mẹ hầm om mani bác mẹ hầm ăn mà ni bác gì hồng, ăn em ni bác gì hồng, ăn mà ni bác gì hồng. Cái gì hồng tôi nhớ cái câu chuyện ở Phú Yên. Phú Yên nó có cái chợ Ma Liên và có cái chợ Mỹ Á. Chợ này thì họp với người ta cái hồi mà cái thổ còn ăn đồng tiền và bằng đồng á, đồng tiền điếu á, thì cái người bán hàng á phải mang theo thau nước. Khi ai tới mua hàng bỏ cái đồng tiền vô thau nước nó chìm thì bán, mà bỏ đồng tiền vào nó nổi thì không bán. Bán đem về nhà nó nổi lên thành giấy hết. Cho nên người ta gọi là chùa, cái chợ Ma Liên, chợ Mỹ Á, ở Mỹ Á mà họ đổi lại là chợ Ma Liên, là cái chợ ma với người nó liên lạc với nhau, nó sống nó đi như con người đi thường trên mặt đất ấy. Tới mua cũng nói chuyện thường vậy đó. người ta tức quá ta theo thì tan buổi chợ vừa sắm sắm á, ta tới buổi chợ thì mỗi cái má có cái lỗ, rồi những con ma nó đi về nó chung cái lỗ má nó ở ngồi vậy đó. Cho nên cái hồi đó Phật giáo cũng bắt đầu khởi xướng rồi, thì có một vị hòa thượng á, ngài nói mình sợ ma đừng có sợ, nắm cái tay bấm chỗ cái ngón tí á, tức là cái chỗ cái bấm tí đó, nắm lại, gặp nó nắm lại mà đọc An Mani Bát Di Hồng đó, thì nó sợ. Cho nên mấy con ma này nó cũng ngán lắm. Từ mình bằng cách là thâu nước, bây giờ có ông thầy ông bày An Mani Bát Di Hồng mà ngán quá. Bữa đó chị đó chị đi chợ, chị lên chị ngồi đó chị chờ, nhà không có, nhà quê không có đồng hồ, cho nên chị đi quá sớm mới cái 2 giờ. Thành chị ngồi chờ tới 3 giờ không ai đi, cái chị điên mình chị gặp ma ha. Chị gặp mấy con ma đằng kia đi lại. Chị nói tao đi Ma Liên bán dưa hồng, mà chị nói nó quýu cái nữ chị đi, cho nên chị nói tao đi Ma Liên bán dưa hồng, bán dưa hồng, bán dưa hồng, bán dưa hồng, bán dưa hồng. Bên kia con ma nó tưởng bộ ăn mà đi bắt dưa hồng, bỏ nó chạy hết đi Ma Liên bán dưa hồng, con dị hồng đó. Thành ra nó nghe nó sợ, nó bỏ chạy hết. Cái ảnh hưởng của thần chú nó cũng giá trị, nhưng mà mình áp dụng cái thần chú không đúng âm, thành ra bây giờ ma nó loạn vào nhà, nó không thèm tu, nó hù, nó nhát mình, mình đau, mình bệnh, mình cúng cho nó ăn, mình không đưa cho chúng giải thoát. Và người ta tưởng rằng cái án mani bát di hồng đó là cái để mà hù ma nhát quỷ, rung cây nhát khỉ, hù ma yếm quỷ. Thực ra om mani om là ngọc ở trên đầu mình, ngọc luyện từ cái lóng nó tới thành đặc, tới thành từng giọt, rồi nó thành từng viên, viên ngọc xá lợi. Còn om nó là nó quy tụ bởi âm, âm tử, dương tử và trung hòa tử, nó kết lại nó biến thành cái bộ cái chất xám ở trên não, nó thành ra màu trắng, rồi nó thành ra màu ngọc, thành những viên ngọc trên đầu. Người nào có một vài viên ngọc trên đầu, người đó thông minh xuất chúng. Đó là chữ om. Om là một cái khí cụ, nó triệu tập âm tử, dương tử và trung hòa tử để nó thành ngọc ở trên não bộ. Mani mani là bông sen. Đầu mình nó có cái mani là ngọc, mani là ngọc, mà ba mê là bông sen. Bông sen trên đầu mình nó có 100 cái, trên đầu nó có một cái huyệt bách hội, một cái huyệt, một cái dây thần kinh, 100 dây thần kinh nó tập trung trên cái đỉnh đầu của mình, và một dây thần kinh nó tỏa ra 10 cái ánh sáng. Cho nên người ta thường nói là sen ngàn cánh nở trên đầu mình. 100 cái dây thần kinh đó, mỗi dây thần kinh đó, nó có 10 cái tia sáng. Cho nên bách bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa đó, là cái đó, cái mà trong Thủ Lăng Nghiêm quý vị thường tụng đó. Trên đầu ai cũng có 100 dây thần kinh, và nếu tu thì tâm dây thần kinh nó biến thành 1000 hào quang tỏa ra như cái ánh bông hoa sen. Ba mê là luyện cho cái hoa sen trên đầu mình nó nở cánh ra. Hùm là một cái hào quang nó đầy tình cảm, một cái âm thanh đấy nó ru cái tình cảm, nó ở phát xuất từ tim. Ôm phát xuất từ não, mà hùm phát xuất từ tim. Nó màu xanh, nó tập trung tất cả tình cảm vào chữ hùng, H-U-M-H-U-M, hùng. Cho nên tim nó rung động, nhưng nó không phải là nó cứng ngắc. Hùng hùng là không rung động, là không thể, nó không thể tỏa cái ánh sáng màu xanh ra đằng xa được. Hùng là tượng trưng của Đức Di Lặc, còn ôm tượng trưng của Đức Văn Thù. Cho nên vào bộ Pháp Hoa người ta đủ cái cả Văn Thù và Di Lặc thì ta mới nghe được Pháp Hoa. Người nào vừa sống có lý trí và có tình cảm, tình cảm quá ước xước mướt thì không có lý trí, trở thành đần ngu. Mà lý trí quá nhiều thì nó khô khan, thành ra nó cứng nhắc, nhiều khi nó thành độc ác. Cho nên lý trí và tình cảm hai cái pha lại, nó thành một cái tuyệt vời, thành một cái bài chú Om Mani Padme Hum. Bài chú này của Đức Quán Thế Âm nói ra. Vậy mà người ta đã biến nó đi thành ra cái chỗ sai lạc. Cho nên Om Mani là ngọc Mani, cái chất nước, cái chất xám ở trên đầu mình luyện nó trở thành ngọc. Ma Mê là cái hoa sen, ngàn cánh sen ở trên đầu, thì cái chất ngọc kia nó mới kết lại, nó mới có chỗ tụ. Và Hùng là phải nhờ cái hào quang tỏa chiếu của dưới quả tim nó bừng lên, cho nên tim lúc nào cũng nóng mà đầu lúc nào cũng lạnh. Người nào để cái đầu nó nóng á, thì không bét. Cho nên trước khi muốn ngồi thiền là phải lấy nước, mà không lấy nước á, là không thể nào được. Và trước khi ngồi thiền là phải khai cái quyệt dũng tuyền cho nó thông, thì cái hơi nóng nó mới theo quyệt dũng tuyền nó ra, thì trên đầu nó không có nóng. Đó, phương pháp tu rất rõ ràng mà quý vị nghe hoặc không nhớ, hoặc không cố ý, hoặc bỏ quên. Thành ra hôm nay đã 10 năm rồi mà còn trở lại vậy là Om Mani Padme Hum mà đọc không rõ. Quý vị đọc không rõ. Và thầy chắc chắn rằng quý vị đọc chữ Ni không bao giờ quý vị cắn răng lại. Không cắn răng cái chữ Ni đọc suốt cuộc đời không bao giờ kết quả. Không bao giờ kết quả. Là vì Ni cắn răng lại, trong cái răng nó có cái chất tủy, tủy xương á, mình cắn răng lại thì chất Mani ở trên đầu nó mới kết lợi để được. Còn nếu mà Om Mani, Mani mà không cắn răng chữ Ni á, thì không thể nào có kết quả hết. Bây giờ quý vị đọc lại 3 lần Om Mani Padme Hum mà. Rồi chúng ta đi vào chữ Hum, rồi chúng ta vào bài học. Om Mani Padme Hum. Đọc, quý vị đọc. Om Mani Padme Hum. Om Mani. Om Mani Padme Hum. Quý vị đọc mà tôi nghe tôi nói quý vị đọc sai. Có nhiều lần tôi nói quý vị đọc tới được mấy phần trăm đó là quý vị đọc sai. Là vì quý vị đọc chữ Mani quý vị không cắn răng. Đọc Mani không cắn răng coi như lần đọc chú đó không có kết quả gì hết. Nó kết quả cái việc khác mà nó không có kết quả về ngọc. Luyện ngọc thì phải cắn răng cái chữ Mani. Cho nên khi quý vị đi vào trong nhà tiêu, nhà tắm á, quý vị đi tiểu buổi sáng á, mà ở xứ lạnh á, mà quý vị cắn răng lại đi tiểu là ra nó khỏe, mà không cắn răng lại thì đi tiểu ra nó mệt, thì chất tủy nó tiêu hao, nó không giữ lại được cái cắn răng. Đi gặp trời mưa, mắc mưa mà cắn răng lại không có cảm, mà không cắn răng á, đi về nhà cảm liền, thì chất lạnh nó xấu trong tủy, trong xương. Việc gì đời này nó cũng có những cái pháp có và pháp không, pháp trị và pháp sanh, pháp diệt của nó. Nếu chúng ta làm đúng thì chúng ta làm đúng với giáo pháp. Bây giờ quý vị đọc lại 3 lần nữa, thầy đọc nhỏ và quý vị đọc lớn để coi nghe như thế nào. Om Mani Padme Hum. Om. Rồi, cảm ơn quý vị, nghe là cũng đã được 60-70% rồi đó. Bây giờ cái trở lại nói cái chỗ cây trống. Để tối nay tôi nghe đánh trống thử như thế nào. Nó lên nó trên nó đánh cái bùm lên trên cái da trống á, thì nới nhẹ cái tay nắm cái dùi trống để cho cái đầu cái mũi dùi trống á, nó rung ở trên cái trống á. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Đó, còn mình đến bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Đó, quý vị nghe nó tức oai, tức không chịu nói, là vì cái cứ nắm thẳng thừng cái dùi trống mà đánh thẳng vô. Thành ra từ việc nhỏ trong cái tim tâm con người nó hiện ra bên ngoài. Quý vị đi, quý vị đứng, quý vị nằm, quý vị ngồi, quý vị ngủ, quý vị nghỉ, quý vị ăn, quý vị uống, tập bao nhiêu đó là tu. Tập bao nhiêu đó là tu. Dạy con quý vị cố gắng dạy như vậy. Những đứa nhỏ đừng cho nó quá quậy. Nó nhỏ nó động quen, lớn nó cũng động, trong bao giờ nó tịnh được hết. Chỗ nào đáng cho nó chơi, mà chỗ nào đáng ngồi cho nó ngồi. Những cái đứa con gái mà lắc sắc, ngồi một chỗ một phút đồng hồ nó lay động 4, 5, 6, 7 lần. Nó bưng cái này, nó bó cái khác, nó lấy cái kia, bó cái nọ. Quý vị mừng, nhỏ này lớn nó hoạt động lắm, không đâu. Nhỏ này lớn chẳng làm gì, nếu có làm là mướn thôi. Quý vị coi những người lãnh đạo, ta có chân bằng tay bằng chân không? Miệng bằng tay bằng miệng không? Không. Ta nói cái nào một cái một, rồi tương tự, ta đưa cái mắt, ta nhìn theo cái đó, và ta làm cho hoàn thành cái đó. Còn khi mình mệt, mình vẫn nằm trên giường thở như thường. Khi mình ngồi mình bán hàng vẫn thở như thường. Khi mình vào phục buồng tắm trong cái bồ nước cái bể nước, quý vị vẫn thở như thường. Bất cứ nơi nào mình cũng có thể thở hơi ấu nhi được hết. Hơi ấu nhi là hơi của con nít thở. Người lớn cái gì cũng trúng nhưng mà thở trật. Con nít cái gì cũng trật nhưng mà thở trúng. Chỉ nhờ có một việc thở trúng mà nó trúng mau lớn thôi. Còn người lớn chỉ cái thở trật mà mau già thôi đó. Cho nên luyện vần om vần hùm cũng là mục đích để luyện hơi thở. Bây giờ quý vị đọc lại 3 lần nữa, rồi chúng ta tiến theo chừng 5 phút để tập cái vần hùm. Rồi tuần sau chúng ta tập Om Mani Ba Mê Hùm. Rồi tuần sau nữa là tập luôn cái ngũ bộ chú. Và quý vị bắt đầu đi vào luyện ngũ bộ chú. Mỗi bữa giảng như vậy, không luyện ta tịnh tam nghiệp, tịnh pháp giới nữa, mà đọc nguyên bộ ngũ bộ chú. Bây giờ quý vị đọc trật hết, thành cho chúng tôi không dám cho quý vị đọc nhiều. Bây giờ quý vị ngồi thẳng lưng. Quý vị nhớ dù ngồi nghe giảng nhưng mà thỉnh thoảng cũng sửa cái lưng cho nó thẳng. Hồi nãy giờ thầy chưa sửa cái lưng lần nào hết, mà quý vị tôi thấy sửa tới 4 lần rồi, cái sửa rồi không có gì. Nó như cái anh gù nhà thờ Đức Bà vậy. Bây giờ ngồi thẳng lưng lên. Thẳng nữa. Nhiều người chưa thẳng. Cái ghế này khó ngồi thẳng lắm, vì nó úng luôn. Có một số ghế trắng sao không thấy lấy ra mà ngồi. Cất làm gì? Người ta chết thì nó cũng chết theo, chứ nó đâu có còn sống với mình đâu mà cất lại. Chú đó, lần thứ hai được đó. Lần thứ nhất không được rõ ràng đó. Quý vị tập luyện Om Mani Ba Mê Hùm 3 lần. Om Mani Ba Mê Hùm. Om. Bây giờ quý vị tập chữ hùm không? H-U-M hùm hùm hùm hùm hùm. Bây giờ bắt đầu nè, tôi nói trước quý vị nói theo sau. Hùm. Để cho cái dùi trống nó chạm với cái da trống, rồi thân nhẹ nó lên, nhẹ đừng có nắm chặt cái dùi trống, để cho cái mũi cái dùi trống đó nó rung lên, nó vòng lên, cũng như đánh lên, để cho nó vòng cái đó, cái vòng nó tự nó vòng cho nó vòng lên á. Ví dụ như mình đấm vô vậy thì cái tay mình nó đứng nguyên, nhưng mình cầm cái cây gì nó mềm á, mình đánh. Ví dụ như cái cây đó nó đầu nó có một cái cục bằng bằng nhựa, mình gõ vô mà nó mềm á, gõ vô cái nó tự nhiên nó vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng đó. Thì cái lưỡi của mình cũng vậy, cái môi của mình cũng vậy. Ôm, hở cái môi ra chút để cho cái môi nó rung, nó rung nó mới gây tiếng ôm. Đó là tôi cố ý làm, cố ý làm để cho quý vị hiểu. Ôm, cuối cùng là hôm, mà khi do là hôm, hôm như là trời gầm, là như tiếng sóng, tiếng trống sấm, người ta có gọi là trống sấm, cái trống lớn đó người ta gọi là trống sấm, giống như trời sấm, à, giống như trống trời vang, à. Cho nên cái nhân dịp này chúng tôi giảng luôn cái bài đánh trống luôn, à. Thành ra quý vị đọc chữ hùm mà quý vị đọc hùm ngậm cái môi lại là không có gì hết, coi như không có đọc. Còn quý vị đọc hùm hùm om mani ba mê hùm, om mani ba mê hùm, om mani ba mê hùm, cái môi không hở ra, hùm hùm cái hai cái môi đây cứ ngắt nó thì làm nó sao nó rung động. Còn om mani ba mê hùm lúc đầu mình phải tập, lần lần nó quen, không cần tập, tự nhiên nó cái môi nó rung, và môi nó rung cũng như cái đầu dùi trống nó thơn nhẹ ra thì nó không ghim trên cái trống, tự nhiên cái mũi trống nó nhập nhập nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ. Bây giờ thầy nào lại đánh một tiếng trống và nhẹ cái dùi trống nó vòng lên, tôi coi tới chút này. Đánh một tiếng thôi, và cái tay nắm vùi trống đó cho nó nhẹ, nó thân thân lên, nhẹ lên để cho cái đầu vùi trống nó rung ngang. Không được rồi, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Ông giá cái đầu, ông làm cái trống, còn tôi làm cái vùi. Cho nó vòng lên đó. Bây giờ thầy dám dùng cái đầu thầy để tôi làm giá cái trống không? Không dám mà. Đây nè, coi cái tay tôi nè, nè. Còn quấn cái bùm cái nắm cứ ngắt cái phía sau thì nó không thể nào rung được hết, quá cho mạnh không được, cho nó rung, cho nó rung cái đầu trống. Bây giờ mình điều khiển nó rung, bây giờ chưa quen phải điều khiển cái tay mình phải rung rung rung rung rung rung vậy. Hơi được rồi đó, rung chút nữa đi. Rung cho cao hơn chút, mạnh hơn chút, mạnh hơn chút, rung á, cái rung á, rung cho nó cao hơn chút. Bây giờ phải tập điều khiển cho nó tự động, nó đâu có rung, cái tay thầy cũng cứng ngắc mà nó đâu có rung được. Lên chút nữa, cho nó lên chút, rung, đó, rung nữa, lên nữa, nữa. Đó, thấy chưa? Hiểu chưa? Tôi tin rằng tối nay, ngày mai thầy Quản Trí sẽ đánh trống hay, à. Đề nghị vỗ tay nghe chút để tán thưởng thầy, để mai thầy đánh trống hay cho đấy. Mà các thầy cũng vậy nữa, chứ không phải ngồi để cười mà mai. Mà ông nào không hay, tôi xây cái đít để tôi trở vô trống, tôi đánh chừng nào cho nó bầm cái đít mấy thầy thì mấy thầy mới đánh trống được nữa. Đó, thành ra cái chữ hùm á, bây giờ mình chưa quen, cái môi mình nó chưa rung được thì mình tự động phải rung cái môi, tự rung cho nó thời gian rồi nó tự động nó rung. Hùm, hiểu không? Tôi làm chậm như vậy để quý vị hiểu, hiểu chưa, hiểu chưa, chắc chắn chưa? Bây giờ làm chữ hùm thứ nha. Hùm, cuối cùng ngậm cái miệng lại cho nó thành hùm, cuối cùng mà ngậm cái miệng lại cho nó thành hùm, âm thanh như vậy nó mới có hào quang màu xanh. Hùm, rồi bây giờ đọc nè. Om mani ba me hùm. ma ni ba mê om ma ni ba mê om hum quyền hum om ma há cái miệng ra chứ ma không má cái miệng ra thì chữ ni không thể nào cắn răng được. Om Om ma ni ba mê ba mê ba mê ba này là phờ đó f b b dài đó ba ba chứ không phải là b b, b ngắn không phải b bờ mà b phờ ba ba ba ba cái môi mới bung ra ba mê ôm. Rồi bây giờ quý vị bắt đầu đọc lại một lần Om Mani Padme Hum và đọc chữ hum ba lần nữa rồi chúng ta chuyển qua bài học. Om Mani Padme Hum Om Om bây giờ đọc chữ hum ba lần. Om Om Om được chưa? Quý vị đọc một lần một mình quý vị ba lần chữ hum không? Om chưa được là gì? Hum hum hum hum hum hum chứ hum hum h u m hum quyền hum h u m hum hum h u m hum quyền hum h u m hum quyền hum hum hum hum hum hum. Bây giờ quý vị đọc hai chữ hum hum không đừng có rung. Bây giờ đọc hum hum hum hum hum hum chữ hum không rõ hum hum chữ hum không rõ hum hum hum hum hum hum cũng là chữ hum mà không nghe chữ hum hum u em âm chăng u em âm âm âm đọc chữ âm coi âm âm âm gần rõ rồi khi âm á cái môi viết lại âm ôm ôm hum hum hum hum ôm ôm đọc đi. Bây giờ đọc lại ba lần ôm mani ba mê hum thử cái nào. Ôm khá lắm. À, người ta học quốc gia âm nhạc học 4 năm à, ta mới hát được, ta mới sử dụng đúng. Mà khi đúng thì trở thành một ca sĩ. Mà hành thực hành 3, 4, 7, 8, 9, 10 năm mới thành ca sĩ ưu tú. Còn quý vị mới có đầy chưa đầy 20 phút mà quý vị tập đã được 70%. Mà khi quý vị thành công rồi đó thì quý vị trở thành là Phật, làm thành Phật, đi luyện thành Phật mà như vậy là quý vị giỏi. Nhưng mà có một cái bệnh đề phòng, giỏi ở đây như về nhà thì dở ẹt, làm biếng bỏ quên à, với lại làm ra sợ ngại, đọc hum hum rồi đó thì gia đình cười cho nên quý vị không dám làm. Đi kiếm cái chỗ thanh vắng nửa khuya đọc mình đi à. Quý vị nhớ những năm tôi đi lưu lạc cái ngoài đời gọi tiếng là tên chúng giang hồ, lưu lạc giang hồ mà. Thì có những lúc chúng tôi ở trọ trong những cái nhà, nửa đêm tôi dậy tôi hùm, nhà xung quanh hết hồn hết, ông bác đó ông điên. Mà chúng tôi không làm sao mà tôi bỏ cái luyện được hết. Khi mình cần luyện là bất cứ dậm trên những cái nguyền rủa chửi mắng à, thường bất khinh nhớ không? Dắt đa sang ngày mà ngài cũng vẫn nói như thường. À, cho nên tu hành thì không có vô quái ngại, Còn mình còn ngại, còn sợ đó thì chưa tu được. Thôi bây giờ quý vị nghĩ hát một bài hát cho xa hơn một chút, rồi chúng ta vào bài học. Chú mưa pháp hài ba, chú mưa pháp hài ba, vì ngọt ngon dứt trừ lừa phiền não, thường quang thanh tịnh quang trí tuệ quang rộng lớn, thanh tịnh không nhớ ê diệu dương mây mưa cam lộ, chớ lãng sao sau năm cách quang, âm tù bốn thanh âm mỗi âm nhiều vị tế, mỗi âm nguyện khắc ghi, hàm âm âm chánh trực, hàm âm âm hòa nhã, âm tiếng ngân vàng, âm tiếng ngân vàng, tiếng phạm âm như vua trời phạm thế, hai triệu âm sông phổ vượt âm thanh, đưa tử thi khỏi biển, đưa tử thi thoát ngay trầm. Thế gian âm người tu phải quán tường, trường quang thanh tịnh quang trí tuệ quang rộng lớn, bi quan và từ quang chiêu rõ tâm, Bồ Tát Quang Thế Âm, Bồ Tát Quang Thế Âm. Bữa nay hát hơi dở rồi đó, phải không? À, thật phải không? Thôi bây giờ dở hay gì mình cũng lo học đi. Bữa nay học tóm kết của cái bài Pháp Tịnh Trụ Trên Pháp Động. Có người tự ký ám thị, nhìn đời bằng lăng kính chật hẹp, lại còn báo rằng giáo pháp của Đức Phật dành riêng cho hàng đệ tử xuất gia, hoặc ít lắm là hai chúng tại gia đệ tử của Đức Phật. Chứ mọi người không phải đạo Phật thì làm sao tu luyện theo được, vì không đủ tiêu chuẩn. Nếu nói như thế thì Đức Phật không bước vào cõi trần tục này làm gì, và không thuyết 84,000 pháp môn tặng cho đời. Nếu một quốc gia mà chỉ có một nhóm người giành độc quyền yêu nước thì quốc gia ấy suy vong. Cũng vậy, nếu đạo Phật mà chỉ có một nhóm người giành độc quyền mến đạo Phật thì lời dạy của Đức Phật sẽ trở thành vô giá trị. Quý vị đồng ý với thầy như vậy không? Ai có nói gì thêm cái đoạn mà chúng tôi mới trình bày qua đây không? Mà chính quý vị cũng nói như vậy, đạo Phật thì của chúng tôi chứ gì của mấy ông làm gì biết không tu à? Tôi đi chùa năm nay là 11 năm đó, mà nhiều khi còn thầy rầy lên rầy xuống, ông biết gì, bà biết gì mà tu, có vậy không? Có không? À, tại sao quan niệm vậy? Vậy thì đạo Phật giáo pháp của đạo Phật á, dành cho ai? Dành cho ai? Ai đứng dậy nói nghe coi nào. Không có dạng vật à? Dạng vật là cây nó làm sao nó tu? À, có làm sao nó tu? Có không? Có tu không? Ví dụ bây giờ mình ở đây mình tu mấy cái cây chung quanh này nó có tu không? À, nó tu làm sao nó nghe coi. À, nó có, nó sầm mà khi hỏi nói sao không nói nữa. Nó hút cái từ trường tốt của mình, hút cái năng lượng tốt của mình. À, mình tu nó cũng có ảnh hưởng vậy. Cái cây nào mà con người săn sóc nhiều cây đó nó xanh tốt, cây nào con người bỏ săn sóc nó thì nó tàn tạo ố heo. Nó nương tựa mình dữ lắm. Cho nên giáo pháp dành cho muôn người loài vạn vật, có cây hoa lá thấy thấy đều nhuần tim. Pháp tịnh trụ trên pháp động, dù Đức Phật thuyết ở bộ kinh Đại Thừa, tức là đại học, nhưng chẳng phân biệt trí thức hay bình dân, bất cứ ai cũng đều có thể tu luyện theo để tâm ý của chính mình được an tịnh. Có an tịnh mới an vui, có an vui mới giải phiền não. Có ai trên đời này chê an vui mà lại ưa phiền não thì phương pháp tịnh trụ trên động sẽ không còn cần thiết. Quý vị thấy chưa? Như vậy mà hôm nay quý vị chưa nhận cái này cho nhiều về để phát, và suốt trong 11 tuần lễ qua quý vị chưa đạt tới đâu cả. Vậy thì tới đây chiều hôm nay chấm dứt cái loạt bài này, và chúng tôi như vậy là có 11 cái băng, 12 cái băng. Quý vị người nào cũng phải có và nghe đi nghe lại làm theo. Đồng thời là phải nhờ văn phòng Hoa Tập Phố ta photo cái bản này ra cho nhiều, quý vị đi thính nó rẻ hơn. Ở đây photo có 100 đồng một tờ, mà quý vị photo ngày ngoài 200 đồng một tờ. Bây giờ nếu rẻ hơn nữa thì đừng cần có cái bìa, chỉ có cái ruột không thì nó rất là rẻ, có mấy đồng một phân phối. Đi nói cho ai, gặp ai cũng cho họ tập, rồi bắt đầu tuyên truyền dạy cho họ tịnh trên động. Pháp tịnh trụ trên pháp động là chung của muôn loài, ai ai cũng có thể, loài ai ai, loài nào, người nào cũng có thể tu luyện theo pháp này. Không phân biệt màu da, sắc thái, quốc độ, khuynh hướng, giàu nghèo, tỷ phu, thương nhân, nam phụ lão ấu, vân vân, tất cả ai ai cũng đều có quyền tu luyện đắc pháp tịnh trụ trên pháp động. Đắc pháp tịnh trụ trên động. Lại có người báo bí pháp tu luyện nơi kinh Pháp Hoa là dành riêng cho hàng Bồ Tát tu, bởi vì kinh Pháp Hoa có tên là Giáo Bồ Tát Pháp Chư Phật Sổ Hộ Niệm. Vậy thì kẻ thế gian sống giữa sự sống xô bồ, làm sao tu luyện pháp tịnh? Thậm chí có người còn báo là cầm quyển kinh Pháp Hoa đã bị đổ nghiệp, huống chi là tu theo kinh Pháp Hoa. Vậy thì pháp tịnh trên pháp động ở trong kinh Pháp Hoa phẩm nào quý vị? Pháp tịnh trên pháp động ở Pháp Hoa ở cái phẩm nào? Quên rồi. Hôm nay quý vị học Pháp Hoa học ở đâu đây? Hả? Thầy không ngờ là quý vị quên một cách quên nó thiệt là chua xót. À, đâu có quên cái bắt ngang vậy. Pháp tịnh trụ trên pháp động nó tu ở bộ kinh nào? À, sao nãy giờ làm thinh? Pháp Hoa ở phẩm nào? À, phương tiện ở câu nào? Thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ, dịch ra là pháp trụ trên ngôi pháp thế gian tướng vẫn còn. Tướng thế gian mà vẫn còn, cái câu này chưa học tới. Mà pháp trụ trên ngôi pháp, pháp nào trụ trên pháp nào? Pháp tịnh trụ trên pháp động ở phẩm phương tiện. Hiểu đại cương phương pháp tu pháp hoa, qua câu kệ thị pháp trụ pháp vị này, chúng ta nên sớm xóa tan mọi sự hiểu lầm về kinh pháp hoa, để tinh tấn tu luyện hầu đắc pháp tịnh trên pháp động thuộc kinh pháp hoa. Dù là có một câu, nhưng quý vị đang đi học trong chương trình của Đại học Phật Giáo, học hiểu tu tập và luyện pháp tịnh trụ trên pháp động quá dễ dàng. Xin đừng ngần ngại nhìn ly nước còn đục, hãy để nó yên trên bàn độ 5-10 phút, tự nhiên ly nước sẽ lắm trong. Tu pháp tịnh cũng dễ như thế đấy, thấy không, thấy dễ không? Nghe cái một cái bài pháp tịnh mà học tới 10 tuần lễ thì quý vị nghĩ là khó lắm, nhưng mà 10 tuần lễ nói chi tiết và nói cách phương pháp. Còn nếu mà muốn tịnh trên cái động nó dễ lắm, bưng ly nước để lên đó, mình nhìn ly nước lúc nào nó đục, đến một giờ đồng hồ tự nhiên nó trong. Quý vị ở nhà quý vị động, tới đây ngồi nghe pháp 1 tiếng rưỡi đồng hồ nó tịnh, tịnh trong 1 tiếng rưỡi đó. Dùng động hòa động để được tịnh, khi an tịnh thì tâm hồn lắng trong như ly nước trong. Hãy thực hành đúng phương pháp để tâm ý được tịnh, pháp tịnh trụ trên pháp động. Đó. Quý vị nên chép cái mục thứ 7 của cái bài pháp tịnh pháp động và đọc cái trang mà chúng tôi vừa đọc đó, nhiều lần, để cho quý vị nhẩm thấm sâu vào trong tiềm thức. Đó. Cái trang cuối cùng của cái bài pháp đó. Hôm nay chúng ta tóm kết lại cái bài pháp tịnh trên pháp động. Pháp tịnh trên pháp động là một cái trình độ rất cao, nhưng ai cũng có thể tu được cả. Nhất là quý vị luyện con các quý vị, cháu các quý vị, nó nhỏ từ 2-3 tuổi trở lên, để cho nó tu ngay từ bây giờ. Cũng như là cái người tạo hình vậy, ông ấy ông tập con ông khi còn 2 tuổi, lúc đầu ông để nó đứng trên cái vai ông đi trong làng trong xóm, ông thả tay, nó đứng nó quen, dần dần rồi ông mới đưa nó đứng trên đầu dẫn đi, lần lần nó tập. Mà trước khi muốn như vậy ông tập con ông thở. Cho nên quý vị bây giờ quan trọng là trở lại hơi thở âu nhi. Hơi thở âu nhi là hơi thở của con nít, hít vào phình bụng ra, thóp bụng lại thở ra, thở vào chậm sâu lâu nhẹ, hơi chứng rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu rồi mới thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít hơi vào chậm chậm, hơi giữ rúng thật sâu, cứ như vậy mà hít. Hít hơi vào xuống rúng và giữ hơi lại, đó là điều rất dễ dàng. Quý vị nằm thở cũng được, ngồi thở cũng được, nhưng mà khi ngồi thở nhớ ngồi thẳng lưng, tuyệt đối không bao giờ ngồi cong lưng. Bất cứ là ngồi làm cái gì cũng phải giữ thẳng lưng, nhất là ngồi thiền. Nếu mà quý vị ngồi thiền mà quý vị cong lưng rất nguy hiểm cho sau này, và kiếp sau không thể giải thoát được, nó sẽ luân hồi trở lại. Là vì cái cột chân sống nó không thẳng thì không làm việc gì nó thẳng được. Huống chi việc giải thoát là khi dứt bỏ cái thân này thì cái thần thức nó phải đi thẳng. Cho nên bây giờ là phải tập cái xương sống thẳng, tuyệt đối không được ngồi cong xương sống, không được ngồi gục cái cổ xuống thẳng cổ. Nhìn ngay, ngó thẳng, đi ngay, ngồi thẳng. Chánh đại quang minh, quý vị thấy trong chánh điện phía bên tây mặt có mấy cái chữ chánh đại quang minh không? Chánh đại quang minh không có cái gì mà đi phải gục đầu xuống, phải cúi chôm chôm. Nói phải nhìn thẳng vào mặt người ta mà nói, không nhìn qua bên, tức là cái lòng mình nó có cái điều bí ẩn, cái là điều ẩn khuất, cái điều gian tham. Cho nên nói phải nhìn mắt người ta mà nói. Người nào không dám nhìn mắt mình chơi với họ lâu, vì trước sau họ cũng sẽ phản mình. tất cả những cái gì qua 10 bài pháp tịnh trụ trên pháp động, chúng tôi mong rằng quý vị phải thực hành cho bằng được. Thực hành bằng cách trì chú, niệm Phật, tụng kinh. Tiếng niệm Phật của mình nó sẽ ác tiếng động bên ngoài, tiếng trì chú của mình nó sẽ ác cái tiếng động bên ngoài, tiếng tụng kinh của mình nó sẽ ác tiếng động bên ngoài. Tức là nó lấn đi, nó làm nó xua tan cái tiếng động bên ngoài. Mình chỉ còn nghe tiếng mình trì chú, rồi lần lần nó quen. 5 năm, 3 năm sau, tức là nhiên mình tự động nó đi vào trong cái tịnh hồi nào, thì lúc bây giờ mới chuyển sang thiền định. Trong bài này, qua 10 buổi học, quý vị còn thắc mắc điều gì? Ai muốn thắc mắc điều gì, thầy để cho quý vị hỏi. Rồi, có máy không? Ai có máy, lấy máy đem cho. Không có chuẩn bị á. Đây, có máy đây, một cái chú Sa Di nào lấy cái. Đại lên nó phụ tá rồi sao cứ đứng sao. Bây giờ không còn thắc mắc tại sao màu xanh màu vàng, cứ tu chừng nào có mà thắc mắc, chưa có dạ, thắc mắc chị. Con thấy đêm ngủ con nằm mơ thấy hoài. Hả? Nằm mơ thấy hoài à. Cái mình thấy là chưa phải đâu. Nè. Dạ. Cái người ta thấy cho mình thấy nó chưa phải, coi chừng người ta nó bị mình bị tự kỷ ám thị, hoặc là bị ở ngoài họ giá, họ đem họ nhá cho mình. Mình có thì mình không thấy của mình được đâu. Bây giờ cái người thấy á, là trước nhất là súc vật nó thấy mình, hai là ma quỷ ta thấy mình, ba là thần thánh ta thấy mình, bốn là Bồ Tát thấy mình, năm là Phật thấy mình, có hào quang xanh hay là hào quang vàng. Xanh và vàng hợp lại nó thành ra một màu khác. Trước nhất hai cái đó có thì ta có ba màu hào quang. Tùy theo tu, người nào tu nhiều hào quang đi xa, người nào tu ít hào quang ngắn. Ai cũng có cái hào quang đó. Cái đó thông thiên học gọi là đệ nhị bán thế. Còn mình ngồi mà mình thấy á, mình thấy mình có hào quang là không. Đã luyện ôm hùm vậy, tự động nó có thôi, khỏi cần hỏi. Rồi vị khác, ai thắc mắc nữa? Mình nhiều khi mình hỏi, cũng hỏi cho người khác với. Trong khi chờ đợi quý vị chuẩn bị ý kiến để hỏi, có quý vị có thể hỏi được 10 câu. Thì chúng tôi xin thưa qua cái việc mà chúng ta sắp đi hành hương. Bữa nay mùng 2 rồi, mùng 10 á, chúng ta sẽ khởi hành chuyến hành hương trên 7 chuyến hành hương trong toàn quốc. Đi như vậy 33 tỉnh và 130 ngôi chùa. 130, 20 gì đó ngôi chùa. Và mùng 10 á, thì chúng ta đi Bình Dương và Đồng Nai. Rồi rằm á, chúng ta đi Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ cứ hoàn thành hai chuyến đó cái đã. Cũng như thường lệ các năm, trong 10 năm học đã trôi qua, quý vị nên áp dụng những gì trong 10 năm học. Và trong 10 bài học từ hôm đầu năm tới nay, quý vị nên áp dụng những gì trong 10 bài học. Học phải hành. Nếu học mà không thực hành thì cái học đó nó cũng thành, nó không có kết quả bổ ích cho mình. Chẳng những mình hành mà mình còn khuyến khích người khác, phổ biến cho người khác, truyền rao cho người khác. Là vì cái này nó không có khó, nó rất là dễ. Pháp tịnh trụ trên pháp động cũng như ly nước để trên bàn vậy. Ai cũng có quyền tịnh được cả, và ai cũng có thì giờ để tự tịnh tâm hồn mình được cả. Cho nên quý vị đừng bao giờ bỏ quên nó đi. Chỉ có khi mà mình cần thiền, cần tịnh, mà nó không thiền không tịnh, cho nên đã có pháp môn rồi, trì chú, tụng kinh, niệm Phật, thì nó sẽ đạt được cái tịnh. Mong rằng đạo tràng mỗi ngày được phổ biến rộng xa, ảnh hưởng nó lan dần, để cho thế giới được hòa bình, để cho đất nước được hưng thịnh, để cho nhà nhà được an vui, để cho gia đình mình được dứt trừ phiền não, và bản thân mình được tinh tấn tu hành đắc quả vị trong hiện đời. muôn loài vạn vật, kể cả có cây hoa lá, ai loài nào, người nào, cây nào, vật nào, nó cũng hướng về pháp tịnh. Cái cây mà nó bị bão, nó không bao giờ nó bằng lòng. Huống chi con người, con người phải giữ cái tâm hồn cho nó yên lặng, nó lững lơ theo cái dòng đời trong đục, nó không gượng đóng chống với dòng đời, nhưng mà nó hòa nhập dòng đời để mình tìm được phúc tịnh yên cho tâm hồn, như là tâm hồn mình thu nhận cái ly nước vậy. Chúng tôi chưa được hài lòng là vì đạo tràng chưa phải 100% thực hiện đúng cái phương pháp mà chúng tôi hướng dẫn. Cho nên chúng tôi mong rằng trong những tuần tới, quý vị nên thực hiện trong những bài 10 tuần qua, và nghe đi nghe lại băng, bè bạn gặp nhau, thảo luận nhau trong pháp tịnh tu, trong pháp động. Tụ được trên pháp động là tất cả cái gì nó cũng được đạt thành hết. Muốn có cơm ăn áo mặc cũng phải nhờ cái tịnh. Mình có hột lúa mình ăn á, mình cũng nhờ cái tịnh. Cái tịnh của cây lúa, nếu cây lúa nó bị lây lắc á, thì nó không ngậm sữa, nó không thành gạo. Thành gạo có đâu mình ăn. Cho nên cây lúa nó cũng còn phải tịnh. Đó. Cho nên người nông dân ta gieo lúa, ta lựa cái mùa không có gió động và ta không gieo cái nơi ngứa gió, ngứa gió do lúa lép hết. Đó. Cho nên cây lúa cũng còn phải có tịnh. Tất cả có cây hoa lá nó cũng còn có cái tịnh. Nó lựa cái giờ nào nó tịnh để nó phơi màu, để nó hút cái khí âm dương trời đất vào để nó sống. Vậy thì con người chúng ta cũng như thế. Quý vị cố gắng một ngày một đêm, quý vị phải để cái thì giờ mà an tịnh. Ở đây tôi nói cho quý thầy trong ban quan chúng biết, hình như hồi hôm quý vị 12 giờ khuya quý vị không có dậy phải không? Phải không? Không, ở đại chúng đây nè, 12 giờ khuya hôm không có khô bán, ngủ quên đó. Ông quan chúng đứng dậy trả lời cái hôm ai trị nhật hả? Người quản sự trị nhật sao hôm cô bán à? 12 giờ không có cô bán à? Hay gì bắt đầu tối nay mà cô bán để sáng mai nghỉ ăn sáng nha. Nước khuya không tu thì sáng không ăn, mà sáng không tu là trưa không ăn, mà trưa không tu chiều không ăn. Bây giờ mình tự có cái luật riêng vậy để mình thúc liễm với mình. Là vì một ngày chỉ có cái giờ khuya là cái giờ chúng ta tìm được cái giây phút yên tĩnh nhất. Một ngày chúng tôi chỉ mong quý vị cho chúng tôi 10 phút yên tĩnh thôi. 20 phút càng tốt, 30 phút lại quá hay. Các thầy ở đây một ngày được 30 phút, tức là 12 giờ khuya tới 12 giờ rưỡi khô bán, đánh bà hồi bán, và quý thầy ngồi tại giường để tình niệm đó. Mà nếu mà không tu thì bỏ đi cái một ngày trôi qua, cái cây nó không hấp thụ được năng lượng mặt trời, nó không hấp thụ được khí âm dương, thành ra nó không thể nào nó đầy đủ cho cái cây, cho con cái cây người này được. Kính chúc quý vị vượt qua mọi trở duyên để đạt thành hạnh nguyện trong hiện đời. Kính chúc gia đình quý vị được an vui nhờ sự tu trì của quý vị. Kính chúc con em quý vị mỗi ngày một thông minh nhờ sự huấn luyện giáo dục của quý vị, cho các chúng nó tịnh trên đồng. Và hồi hướng công đức này đến các cõi nhân thiên, từ cõi trời thần quỷ rồng cho đến các cõi u đồ, nhuần tiêm công đức này và tất cả chúng ta các pháp giới đều tịnh trụ trên động. Nguyện cầu Bồ Tát, chư vị Bồ Tát, chư Phật khắp mười phương, Đức Từ Phụ Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni từ bi gia hộ cho toàn thể chúng ta, ai ai cũng sớm trở về tịnh trụ trên động. Tất cả các pháp giới mênh mông đều nhuần tiêm công đức và hồi hướng công đức chiều hôm nay cho tất cả các pháp giới đều được an vui tịnh trên động. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Mời quý vị đứng dậy để tập thể dục. Thầy Phước điều khiển cho tập một chút. A Di Đà Phật, mời toàn thể đạo tràng chúng ta tập cái chân trước trùng xuống đứng lên cho nó, chứ nãy giờ máu nó động rồi, giờ nó lưu thông máu. Đứng lên, nhón lên chút xíu, cố gắng khi đứng nhón lên chuẩn. Thôi rồi bây giờ chúng ta tập cái đầu, cái cổ cái đầu ta cuốn lưỡi lên, và trái phải cổ sau, nghiêng trái nghiêng phải, bình thân. Ta nuốt nước miếng, ta tiếp tục cuốn lưỡi lên, trái phải cổ sau, nghiêng trái nghiêng phải, bình thân. Ta nuốt nước miếng, ta tiếp tục cuốn lưỡi lên, tập lần nữa, trái phải cổ sau, nghiêng trái nghiêng phải, bình thân. Ta nuốt nước miếng, ta tiếp tục tập lưng, xoay trái xoay phải, xoay trái xoay phải, xoay trái xoay phải, xoay trái xoay phải. Phật tử chúng ta hàng ngày nên tập dịch chân kinh, thì cái phần đó chúng ta về nhà tập. Thầy Trúc Khước nói quý vị nghe không rõ, hàng ngày nên tập dịch cân kinh ít nhất là 300 lần. Dịch cân kinh đó, nó lợi như thế nào quý vị cũng đã hiểu rồi, hôm khác chúng tôi giải thích thêm. Nghĩa là quý vị cố gắng, sở dĩ mà quý vị theo dõi theo được học tu tập ở đạo tràng 10 năm nay mà quý vị không vắng mặt là nhờ cái tập điều thân. Điều thân rồi điều hơi, điều hơi là thở hơi ống nhì, xin hết. Thôi, thỉnh hòa thượng hồi hướng. Toàn thể quý vị hướng về Đức Phật. Con nguyện mến thương muôn lời, con nguyện mến thương